Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, Cường Binh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hầu ra. Chuyện này, một lời khó nói hết à, sợ là khó mà nói. La Cường mặt đầy làm khó, Tần Thiên có chút không thích, lạnh lùng nói. Có cái gì không thể nói? Huyệt Hồng Sơn tình huống. Bổn hầu vậy có một chút biết rõ. Có cái gì ngươi liền nói gì chính là. Thấy vậy, La Cường cũng không tốt giấu giếm nữa. Chỉ có thể nói. Hầu ra, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Ta sợ đi chậm, biết nháo xảy ra án mạng tới. Loại chuyện này chỉ cần ồn ào. Dù sao phải ra mấy người mạng. Nghe được có thể xảy ra án mạng. Tần Thiên các người ngược lại là sững sốt một chút, bất quá bọn họ cũng không dám chậm trễ, vội vàng ra huyện nha. Trên đường, La Cường đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Hầu ra tất cả không biết, chúng ta huyện Hồng Sơn nơi này, sản xuất một loại đặc biệt màu đỏ ngọc thạch, làm thành đồ trang sức cái gì, đẹp đặc biệt, có một ít mài đi ra. Còn có thể làm nghiên mực đợi một chút. Nguồn tiêu thụ rất là không tệ. Trước đoạn thời gian, Trầm Gia Thôn cùng thôn Vương Gia biên giới chỗ phát hiện một nơi thạch mỏ. Vì tranh đoạt thạch mỏ có quyền, bọn họ hai thôn thường xuyên đánh nhau. Sau đó người của những thôn khác vậy đỏ con mắt, vậy đi theo gia nhập vào. Mấy cái thôn người đây chính là vừa đánh nhau liền không xong không có à. Gió rét hô hô quát. La Cường vừa mở miệng, cũng cảm giác thật giống như có một cổ mạnh gió thổi tới. Thổi hắn miệng đầy sinh lạnh. Tần Thiên nghe đến chỗ này, rất là kỳ quái. Nói, đá này mỏ là Trầm Gia Thôn và thôn Vương Gia. Những thôn khác người dân tới xem náo nhiệt gì. Đây cũng quá có chút không nói được chứ. Ấn tượng đầu tiên, nơi này người dân không phải rất chất phác. La Cường cười khổ, hầu ra có chỗ không biết, nơi này tình huống chỉ như vậy, có lúc thôn dân vô lại đứng lên, bất kể đây là người nào đâu, chỉ cần là huyện Hồng Sơn, bọn họ là huyện Hồng Sơn người dân, bọn họ nên đoạt vẫn là phải đoạt, nếu không, lúc đó có nhiều như vậy chuyện à, vừa nói, La Cường không biết làm sao lắc đầu, Tần Thiên nhưng là rất im lặng. Loại chuyện này, vẫn là lần đầu tiên gặp, hai người nói như vậy, cùng Tần Thiên hiểu không sai biệt lắm lúc này bọn họ đã là đi tới án phát địa điểm. Lúc tới, chỉ gặp hai thôn chỗ giáp giới, có một cái rất lớn thạch cái hố, một đám người dân cầm côn gỗ cái gì qua lại đánh nhau trước. Những người này cũng đặc biệt tàn nhẫn, chỉ cần không phải mình người của thôn, thấy đánh liền. Không chỉ có người đàn ông đánh, chính là một ít phụ nhân, cũng đều gia nhập vào. Toàn bộ tình cảnh, hỗn loạn không chịu nổi, đánh nhau vậy hết sức không chịu nổi. Tần Thiên đứng ở phía trên nhìn một cái, chân mày hơi đông lại một cái. Những người này, thật đúng là không sợ chết à. Đây là Tần Thiên ý niệm đầu tiên, bởi vì là hắn vậy gặp qua thôn dân đánh nhau. Vậy thôn dân đánh nhau cũng không dưới chết tay, mọi việc lưu chỗ trống, nhưng nơi này người dân nhưng là một chút không nể mặt, ác vượt phói người khác, đối với mình cũng ác, đặc biệt là một ít phụ nhân, trên mặt cũng đánh ra máu, còn la hét không theo không buông tha. Người đàn ông liền càng không cần phải nói, côn gỗ đều là hướng trên đầu chào hỏi. Mấy người đã bị đánh tê liệt ở trên mặt đất, còn gắt gao giữ được kẻ địch không chịu buông tay. Tình cảnh nguy nga, cái này nơi đó là cái gì người dân đánh nhau? Thật là giống như là ở trên chiến trường giết địch. Tần Thiên ánh mắt càng ngày càng hưng phấn. Hắn tìm rất lâu, muốn, chính là loại này người không sợ chết. Người như vậy làm lính, có thể xông thẳng về trước à, dũng mãnh. Nơi này dân tình dũng mãnh, mà dân tình dũng mãnh địa phương, nhất là dễ dàng ra hảo binh. Dừng tay, tất cả dừng tay, từ chạy tới bắt đầu. La Cường cũng đã ở la hét, nhưng là những cái kia đánh nhau thôn dân căn bản cũng không để ý tới hắn, như cũ không ngừng đánh. Bất quyết ra thắng bại, bọn họ mới sẽ không nắm tay đây. La Cường rất không biết làm sao, nhìn một cái Tần Thiên. Hầu gia, ngài xem cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Tần Thiên nhìn một cái Hồ Thập Bát, nói, ngăn cản bọn họ. Hồ Thập Bát gật đầu lĩnh mệnh. Ngay sau đó, cả người phi thân vào thạch cái hố. Đại đường tể tướng, Tần Thiên Tần Hầu gia ở chỗ này. Tất cả dừng tay, Hồ Thập Bát một bên kêu, một bên ra tay. Hắn ra tay một cái, liền trực tiếp đem hai người xốc lên tới ném ra thạch cái hố. Phiến khắc thời gian, mười mấy người cũng đã bị ném ra. Những thôn dân này vốn đang đánh nhau, đột nhiên gặp một cái như vậy người mạnh, ngược lại là sững sốt một chút. Bọn họ sùng bái cường giả. Ở Hồ Thập Bát ném 20 cái người ra thạch cái hố, lúc này toàn bộ đánh nhau mới rốt cuộc dừng lại. Đây là, Tần Thiên nhìn bọn họ mở miệng nói, bổn hầu hỏi các ngươi, vì sao đánh nhau ở chỗ này à? Tất cả mọi người đều nhìn về Tần Thiên, thấy là một người thư sinh bộ dáng chàng trai, bọn họ đều có điểm nghi ngờ. Hồ Thập Bát quát lên, đương triều tể tướng, Tần Thiên Tần Hầu ra hỏi các ngươi đâu? Cũng câm, cả đám lẫn nhau nhìn quanh, ngươi thật là Tần Hầu ra. Mọi người rất nghi ngờ, trong truyền thuyết Tần Thiên, làm sao không phải là một người đàn ông to lớn, làm sao càng giống như một người thư sinh. Tần Thiên khóe miệng khẽ nhúc nhích, như giả bao đổi, đây là, La Cường vậy liền vội vàng nói, hầu gia ở chỗ này, không thể ẩu tả, mấy người các ngươi thôn dẫn đầu tất cả đi ra. Hầu gia muốn hỏi nói, có La Cường cái này huyện lệnh chứng thật, những người này cũng không dám lại chần chờ. Rất nhanh, mấy cái thôn dẫn đầu liền đi tới Tần Thiên trước mặt. Mấy người này, người người lưng hùm vai gấu, dũng mãnh đặc biệt. Tần Thiên nhìn bọn họ một cái, hỏi, nói một chút đi, vì sao phải đánh nhau? Đây là, một người kêu Trầm Lão Tam chàng trai đứng dậy, nói, hầu gia, chuyện là như vậy, đá này mỏ là chúng ta Trầm gia thôn phát hiện trước. Kết quả thôn vương gia người vô lý, nếu không phải là xâm chiếm một phần, rất nhanh, những thôn khác người vậy vô lý, cũng phải xâm chiếm một phần. Chúng ta Trầm gia thôn người không muốn, tự nhiên muốn cùng bọn họ đánh. Bọn họ đây rõ ràng chính là khi dễ người. Trầm Lão Tam nói một mặt ủy khuất, thôn vương gia dẫn đầu, kêu Vương Một Lông, nói, bồi, ai không nói phải trái, đá này mỏ cũng ở đây vương gia chúng ta chiếm một phần làm sao rồi, rõ ràng là người của những thôn khác không nói phải trái. Hai người vừa nói như vậy, người của những thôn khác vậy rêu rao mở ra, Tần Thiên nghe bọn họ nói, rất im lặng, đây quả thực là một đám vô lại à. Tốt lắm, chuyện này bổn hầu đã biết, bổn hầu lại tới hỏi các người, coi như các người đoạt đá này mỏ, mua tiền, một nhà có thể phân nhiều ít, muốn chỉ có ta Trầm gia thôn mà nói, một gia đình nói ít cũng có thể phân 10 sâu tiền. Cái này đủ chúng ta một gia đình một năm cần, nếu là thôn vương gia cũng tới nhúng tay, cũng chỉ có thể phân 5 sâu tiền, Trầm Lão Tam vừa nói. Lúc nói trừng mắt một cái Vương Một Lông, bởi vì là Vương Một Lông nhúng tay, để cho bọn họ ít đi thật nhiều tiền. Nghe xong những thứ này, Tần Thiên đã rõ ràng, đá này mỏ mặc dù kiếm tiền, nhưng toàn thôn người cũng phân mà nói, ngược lại phân không được bao nhiêu tiền. Dẫu sao bất kỳ đồ, chỉ cần có một cái rất lớn cơ số, cũng sẽ thành ít đến đáng thương. Tốt lắm, bổn hầu đã rõ ràng, nói cách khác, nếu như những thôn khác người lại gia nhập vào nói, các người mỗi một hộ có thể chỉ có thể chia được một sâu tiền. Có phải hay không? Nghe nói như vậy, Trầm Lão Tam bĩu môi, Không sai, bất quá đây là chúng ta Trầm gia thôn, ai cũng đừng nghĩ phân. Những người khác vừa nghe cái này, bạo nóng nảy lập tức liền lên tới. Bất quá, bọn họ vừa muốn mở miệng, liền bị Tần Thiên cho chặn lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-so-nối-so-gạch-nối-so-gạch-nối-so-y-gạch-nối-ton-gạch-nối-y-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.